vang trên đồng quê thức giấc đêm đông, trên không trung vắng tiếng của thiên thần loan tin mừng vui Chúa đã giáng sinh. Ca lên đầu tình yêu Thiên Chúa cao vời, ca lên đầu tình yêu Thiên Chúa cho xuống coi dương trần ngân nga hòa câu kính chúc hiền bình. Coi sân hạ mong vui cùng nhau kính bái ngôi hài.